Sát Vương, chương 18, tôi hôn thành công. Góc truyện audio.com. Lại như vậy nữa, Định Dung Hầu thầm mắng một câu. Y ghét nhất là sư tổ nói câu này. Mỗi lần nghe câu đó, y đều muốn nổi điên. Không biết khi nào mình mới có thể đạt đến tu vi hỏa hầu như sư tổ. Có thể suy diễn thiên cơ, thậm chí là cải mệnh. Đến ngày đó, có thể dùng một câu 6 chữ như thế lừa dối người khác. Để người khác cảm thấy phiền muộn, bạn đang đọc truyện tại choang, com sáng ngày thứ hai, lúc tỉnh dậy, Đường Tiêu thân thể đau buốt đến cực hạn, cơ hồ mỗi một động tác đều khiến mỗi khối cơ bắp đau buốt vô cùng. Sau khi ăn bữa sáng xong, Mục Thương trở về, khi cho mọi người lui ra xong, thì nói cho Đường Tiêu biết tất cả mọi chứng cứ đã bị Thủ Tiêu sạch sẽ. Mục Thương còn nói cho Đường Tiêu biết. Không chỉ là thi thể của ba người, kể cả mấy tên thủ vệ của Diệt Hồ Hầu và Hoàng gia trông coi núi rừng cũng đều bị giết sạch không còn một mảnh. Thậm chí còn bị hủy thi diệt tích, toàn bộ hành trình cũng chỉ do một mình y tự mình xử lý. Y lại nói Đường Tiêu cứ việc yên tâm, Đường Tiêu rất hài lòng, khẽ gật đầu với Mục Thương, tục ngữ nói rất hay, nô tài chủ động thay chủ tử chùi đít mới được xem là nô tài tốt. Đương nhiên, Đường Tiêu không xem Mục Thương là nô tài hầu phủ, trong miệng cũng luôn một mực tôn xưng y là Mục Thúc. Thay đổi cách xưng hô này với Đường Tiêu, cũng làm cho Mục Thương có sự thay đổi cách nhìn rất lớn đối với vị thiếu gia quần là áo lật kia. Càng thêm cam tâm tình nguyện làm việc bên cạnh Đường Tiêu. Sau khi đơn giản tiến hành khảo thí Đường Tiêu, Mục Thương rất kinh ngạc phát hiện. Đường Tiêu rõ ràng là đã ta hôn thành công, cái này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Thì thật thì đây chẳng có gì đáng kinh ngạc, ta hôn thành công hay không cũng chỉ quyết định bởi ý chí và nghị lực của một người có đủ kiên định hay không. Linh hồn vốn rất cứng cỏi, thiên địa nguyên khí chỉ thần phục khi ý chí kiên cường hợp lực cùng linh hồn cứng cỏi mà thôi. Lúc trước, bên trong thân xác thối tha của Đường Tiêu chính là linh hồn lực cực yếu. Lực ý chí cũng rất kém cỏi. Nếu cùng thiên địa nguyên khí ở giữa câu thông đương nhiên sẽ phi thường khó khăn nhưng bây giờ. Trong thân xác thối tha ấy đã thay đổi một chủ nhân mới. Một ý chí kiên cường, một linh hồn cứng cỏi, tuy vẫn là thân xác thối tha, nhưng chúa tể của cái thân xác thối tha ấy lại có một khả năng luyện công thiên phú. Đây không còn là bản thân của thân xác thối tha đó nữa mà chính là nhờ vào lực mạnh yếu của ý chí. Của linh hồn trong đó, Đường Tiêu là người của hai thế giới với chức nghiệp là một tên sát thủ ở kiếp trước. Lực ý chí cùng với lực linh hồn của hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm. Thiên địa nguyên khí ở giữa câu thông không hề có chướng ngại. Cho nên, muốn trở thành chúa tể của chính vận mệnh của mình. Đối với Đường Tiêu mà nói, ở thế giới kiếp này, giống như cá gặp nước, ai nói thiếu gia nhà ta là trời sinh phế tài, thiếu gia nhà ta là thiên tài võ đạo. Mục Thương sau 5 lần 6 lượt tiến hành khảo nghiệm Đường Tiêu đã kinh hỉ chỉ tình giật phu ngôn biểu. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn là thị vệ thân thiết của Đường Tiêu. Đường Tiêu lúc trước, nội tình như thế nào trong lòng hắn đều tinh tường hơn so với bất cứ ai. Chỉ mất thời gian một ngày, không, chỉ một buổi, Đường Tiêu đã hoàn thành việc ta hồn mà người bình thường phải mất rất nhiều năm mới luyện được. Hơn nữa, thiên địa nguyên khí trong cơ thể lại dồi dào, quả thực khiến cho Mục Thương khó có thể tưởng tượng. Mục Thương đã hiểu lầm rồi, Đường Tiêu luyện ta hồn kỳ thật cũng không phải chỉ trong một buổi ngày hôm qua mà hoàn thành, mà chính là dùng 23 năm thời gian để luyện nó. Hiện tại, linh hồn cường đại 23 năm của Đường Tiêu lại được chuyên trở bởi cái thân thể vẫn còn yếu ớt. Nhưng có được một linh hồn cường đại thì thân thể trở nên mạnh mẽ là điều rất dễ dàng. Chỉ cần một người có ý chí, nghị lực kiên cường, làm chuyện gì cũng đều kiên trì bền bỉ thì khả năng thành công cũng cao hơn người bình thường. Đối với võ giả của Đại Minh Hướng mà nói, một linh hồn mạnh mẽ so với một thân thể mạnh mẽ thì quan trọng hơn rất nhiều. Cấp bậc của võ giả càng cao thì điểm này càng thể hiện mãnh liệt. Mục Thương ngược lại cũng biết, có một số võ giả. Sau khi tu vi võ học tiến vào một cái bình cổ nào đó sẽ xuất hiện một số sự việc bất ngờ có thể trợ giúp cho võ giả đột phá cái bình cổ. Vì hiện tại đem nguyên nhân Đường Tiêu ta hồn thành công quy kết cho việc ngày hôm qua hắn bị ba người Từ Minh đuổi giết. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết, sau khi ta hồn hoàn thành, thân thể của hắn có thể thu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể. Bước tiếp theo là tiếp tục tập luyện cường hóa thiên địa nguyên khí, khiến cho nó không ngừng dung hợp vào thân thể yếu ớt của hắn. Cơ thể có thể dung nạp được càng nhiều thiên địa nguyên khí chính là nhiệm vụ chủ yếu của võ giả nhân nguyên cấp. Sau đó tiếp tục cường hóa sức mạnh cơ thể, mở rộng dung lượng thiên địa nguyên khí. Sau khi ta hồn thành công, mở rộng dung lượng nguyên khí trong cơ thể, một là tiếp tục huấn luyện ta hồn đến cực hạn, hai là phối hợp học tập một môn quyền pháp. Theo tình huống của Đường Tiêu trước mắt, thân thể của hắn vẫn rất gầy yếu, cần phải tiếp tục huấn luyện đến cực hạn trong một thời gian ngắn, khiến thân thể của hắn đủ cường tráng. Sau đó có thể bắt đầu thông qua phương thức học tập quyền pháp để tiến hành tăng lên, khiến cho cơ thể có thể dung nạp thiên địa nguyên khí ngày càng nhiều. Đột phá được hạn độ nào đó, về sau, thiên địa nguyên khí sẽ phát sinh một quá trình biến đổi, trở nên càng thêm tinh thuần, mà loại biến đổi này tương đương với việc một võ giả nhân nguyên cấp 1 chân chính thăng lên võ giả nhân nguyên cấp 2. Tình huống hiện tại tương đương với việc Đường Tiêu lực linh hồn đã chinh phục được thiên địa nguyên khí. Lại còn ta hồn thành công, nhưng tố chất cơ thể vẫn còn chưa đạt được tiêu chuẩn. Cho nên, trước mắt hắn vẫn chỉ vừa mới tiến vào trạng thái nhân nguyên cấp 1. Biết rõ bản thân mình ta hồn thành công, Đường Tiêu liền hỏi sang vấn đề đan dược, Mục Thương một lần nữa đem công dụng của từng loại thuốc kỹ càng giải thích cho hắn biết. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết, khi cơ thể cảm giác mỏi mệt cực độ, cơ bắp đau buốt có thể nuốt bổ khí đan sẽ nhanh chóng bổ sung chân khí mà hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể, giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Cách chương.